Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 195, 195 trở lại chủ vị diện. Ký chủ có hay không sử dụng nhân vật thẻ? Vâng. Mộc Tiểu Tiểu nuốt nước miếng một cái. Nhìn trên mặt đất xuất hiện ma pháp trận, cùng với cái kia mãnh liệt ánh sáng màu trắng. Phía sau Bạch Long Nữ cùng Kuro Usagi cũng nhìn về phía bên này. Mộc Tiểu Tiểu siết quả đấm một cái. Chờ ánh sáng tản đi sau, một người mặc tương tự Tây Phương màu đỏ liền mũ áo dài, tóc vàng mắt xanh nữ tử xuất hiện tại trước mắt. Xin cho phép Mộc Tiểu Tiểu không biết gì. Dĩ nhiên nhìn thấy cô gái này lần đầu tiên thời điểm, hắn trong lúc nhất thời bối rối. Đây là người nào? Người chính là chủ nhân của ta. Nữ tử phát ra một cái thanh âm nhàn nhạt. Ngạch, Mộc Tiểu Tiểu không biết nên mở thế nào miệng. Hồi lâu mới gật đầu một cái. Đỡ lấy người đàn bà này giếng nước yên tĩnh ánh mắt. Có chút tê dại ra đầu. Không sai. Ngươi là. Nếu ngươi là chủ nhân của ta. Như vậy thì phụ trách cho ta xách đi. Nữ tử dường như không nghe được Mộc Tiểu Tiểu thắc mắc. Tiếp tục nói. Nếu không ta sẽ không thừa nhận ngươi. Cô em này là có ý gì? Mộc Tiểu Tiểu không hiểu nổi rồi. Nàng rất thích xem sách sao? Bất quá nhìn thấy ánh mắt của nữ tử, Mộc Tiểu Tiểu liền biết nàng không phải là đang nói giỡn. Tay vung lên, một máy vi tính liền xuất hiện trong tay. Đưa tới, sách cái gì ta đây là không có. Bất quá ngược lại là có màn hình. Trong này sách phỏng chừng ngươi có thể nhìn cả đời. Đây là cái gì? Nữ tử nhận lấy trong tay Mộc Tiểu Tiểu máy vi tính sách tay. Bút ký, nhíu mày một cái. Nhìn thấy trên màn hình mở máy hình ảnh, ngẩn người, vật này, thật là tinh xảo, nàng chẳng lẽ liền máy vi tính cũng chưa từng thấy chứ? Mộc Tiểu Tiểu càng ngày càng không hiểu nổi rồi, ngươi thậm chí ngay cả máy vi tính cũng chưa từng thấy. Được rồi, ta tới dạy ngươi. Nhìn thấy cái này tóc vàng nữ tử một bộ so Tiểu Bạch còn không bằng tư thái. Mộc Tiểu Tiểu chính là một trận bất đắc dĩ. Chỉ có thể tiến lên tay nắm tay dạy nàng thao tác. Nguyên bản nhìn bộ dáng của nàng cho là nàng sẽ ghét. Nhưng là ra ngoài Mộc Tiểu Tiểu dự liệu. Đối với loại này có chút thân mật hành vi. Người đàn bà này lại có thể không có gì đặc biệt phản ứng. Lệnh Mộc Tiểu Tiểu vui mừng là. Học tập của nàng năng lực ngược lại là rất lợi hại. Trên căn bản dạy một lần liền có thể học được. Không nghĩ tới. Lại còn có vật thần kỳ như vậy. Nữ tử nhìn trước mắt màn hình, thở dài một tiếng, chẳng qua là so với sách có chút không có thói quen. Bất quá cũng còn tốt rồi, loại vật này so quyển sách muốn thuận lợi rất nhiều. Ngoặc kép chấm chấm, ta nói a, Mộc Tiểu Tiểu nhìn lấy nàng. Nếu như ta không có giúp ngươi tìm tới sách mà nói. Ngươi thật đúng là dự định không thừa nhận ta. Ồ, ngươi nói thế nào cái a? Đây chẳng qua là ta lừa gạt ngươi. Lừa gạt, Mộc Tiểu Tiểu bị ế trụ. Dù sao ta chỉ là muốn đọc sách. Coi như ngươi không làm được. Ta cũng bất quá là mấy ngày không để ý tới ngươi mà thôi. Nữ tử quay đầu nhìn Mộc Tiểu Tiểu. Khóe miệng lộ ra một nụ cười châm biếm. Chẳng qua là kết quả làm ta thật bất ngờ. Ngươi lại có thể thật sự giúp ta tìm đến sách. Mặc dù nghiêm khắc trên ý nghĩa có chút không chính xác. Nhưng là không liên quan. Hơn nữa ta đối với những thứ này vật kỳ quái cảm thấy hứng thú vô cùng. Tiểu Tiểu, cảm ơn, là ngạo kiều sao? Mộc Tiểu Tiểu mồ hôi, nhìn lấy trong nháy mắt liền tiến vào đọc sách trạng thái nữ tử. Thở dài một tiếng, nàng rốt cuộc là ai vậy? Suy nghĩ Mộc Tiểu Tiểu mở ra hệ thống giao diện tin tức cá nhân. Nhân vật, Sigan Esther Thiên Phú, khoa học người điên năng lực, nghiên cứu thực lực đánh giá. Bất nhập lưu nhìn thấy danh tự này. Mộc Tiểu Tiểu suy nghĩ hồi lâu. Mới bỗng nhiên tỉnh ngộ. Sigan Esther. Không phải là Black Blade nữ nhân vật chính sao? Lại nói đây là một bộ NTA anime. Khó trách trước không nhớ nổi. Bên trong Black Blade đều là dùng ma lực làm là năng nguyên. Không tồn tại điện năng. Nàng tự nhiên liền cũng không biết dùng điện đồ điện rồi. Nhìn lấy bên kia ôm lấy máy vi tính sách tay, bút ký, một mặt chuyên tâm bộ dáng Sigan, Mộc Tiểu Tiểu lắc đầu một cái. Thật đúng là lá sách như mạng a. Nha, tùy tiện. Vốn là hắn hy vọng triệu hoán ra một cái cường lực nhân vật. Si gần thực lực so với người bình thường đều yếu hơn. Giống như Lelouch trời sinh không giỏi vận động. Bất quá coi như khoa học gia. Nghiên cứu của nàng năng lực rất lợi hại. Đối với sau này cơ giáp nghiên cứu tuyệt đối có lợi. Chủ nhân, nàng là Kuro Usagi nhìn lấy ôm lấy máy vi tính sách tay. Bút ký, liền không buông tay Si gần Exter. Có chút kỳ quái hỏi. Nàng chính là đồng bạn của chúng ta rồi. Si gần, Mộc Tiểu Tiểu khẽ mỉm cười. Đúng rồi, Kuro Usagi còn có Bạch Long. Si gần chẳng qua là một người bình thường. Thể lực thậm chí so với người bình thường còn muốn yếu. Đến lúc đó lúc trở về chủ thế giới các ngươi muốn nhiều bảo vệ một chút nàng. Nghe nói như vậy, bên kia Si gần thân thể dừng một chút. Người bình thường sao? Chủ nhân, yên tâm giao cho ta đi. Ta cũng giống vậy. Tiểu Tiểu, bên cạnh Bạch Long nữ mỉm cười. Như vậy cũng tốt. Mộc Tiểu Tiểu đưa ánh mắt chuyển hướng cuối cùng một cái thẻ. Đặc thù đạo cụ thẻ. Cuối cùng một tấm. Hệ thống. Sử dụng tấm này đặc thù đạo cụ thẻ. Được. Tiêu hao đặc thù đạo cụ thẻ sao một. Trong cái bọc thẻ. Các. Hóa thành một đạo ánh sáng biến mất không thấy gì nữa. Một cái màu sắc rực rỡ gói quà xuất hiện tại bên trong cái bọc. Chúc mừng ký chủ. Đạt được đặc thù đạo cụ. Hào hoa kim cương gói quà. Chấm ngoặc kép. Hào hoa kim cương gói quà. Mở ra sau đạt được 500 cộng hiện hữu kim cương số lượng kim cương. Mẹ nó, Mộc Tiểu Tiểu quát to một tiếng. Chợt dùng tay bưng kín trái tim của mình. Ngồi xổm người xuống. Chủ nhân, ngươi không sao chớ. Tiểu Tiểu, ngươi làm sao vậy? Kuro Usagi cùng Bạch Long nữ quát to một tiếng. Cho là Mộc Tiểu Tiểu xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Nhưng là tiến lên sau liền bị Mộc Tiểu Tiểu kéo lại ống tay áo. Ngẩng đầu lên, hai mắt đẫm lệ mịt mù nhìn lấy các nàng. Phát tài. Thật sự phát tài. Kuro Usagi cùng Bạch Long nữ trong nháy mắt cũng không biết nên làm cái gì biểu tình. Mộc Tiểu Tiểu hít một hơi thật sâu. Mở ra cái này màu sắc rực rỡ hào hoa gói quà. Chúc mừng ký chủ đạt được 2040 kim cương. Mộc Tiểu Tiểu nhìn xuống đi. Trước mặt kim cương số lượng 3580. Tay của Mộc Tiểu Tiểu không tránh khỏi run rẩy. Số tiền lớn a, hơn 3000 kim cương. Cái này muốn đánh bao nhiêu cái phó bản mới có thể toàn đến? Nhà giàu mới nổi a, nhà giàu mới nổi. Một đêm chợt giàu chính là đơn giản như vậy. Tại Kuro Usagi cùng Bạch Long nữ tàn niệm dưới con mắt, Mộc Tiểu Tiểu tự sướng một hồi lâu, mới từ từ khôi phục như cũ. Lau mép một cái lưu lại nước miếng. Ho khan hai tiếng. Nghiêm trang nói. Tốt rồi. Hiện tại chúng ta nên trở về chủ thế giới. Ai? Chủ nhân ngươi không mua đồ sao? Nguyên bản nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu ở nơi đó điên cuồng tự sướng. Kuro Usagi còn tưởng rằng hắn sẽ không kịp đợi có tiền tự do phóng khoáng mua. Kết quả lại. Tạm thời còn không cần. Mộc Tiểu Tiểu lắc đầu một cái. Mặc dù những thứ này kim cương đầy đủ mua hết mấy cái cao cấp thần khí, nhưng là ta vẫn là có ý định tồn xuống. Dù sao những thứ kia trận doanh kiến trúc mỗi cái đều không tiện nghi. Sau đó thành lập căn cứ tiêu tốn nhưng là to lớn. Trận doanh kiến trúc, nói thí dụ như cái truyền tống trận kia, một cái liền cần 300 kim cương. Hơn nữa một cái không có cách nào sử dụng. Chỉ có nhiều một cái mới có thể lẫn nhau truyền tống. Sau đó mỗi cái phân bên trong căn cứ nhất định phải gắn vật này. Còn có những thứ khác quý hơn cổng truyền tống. Mô phỏng sân huấn luyện A các loại. Tiêu tốn đều là 500 kim cương trở lên. Mặt khác trận doanh bắp cũng phải bỏ tiền. Tóm lại cái này 3000 kim cương thật coi như còn là còn thiếu rất nhiều A. Mộc Tiểu Tiểu cuối cùng hiểu được tại sao dũng giả đầu ác long là mỗi thiên một lần. Chính là vì để cho mình mỗi ngày đều muốn quét A. Chỉ có cái phương pháp này mới có thể nhanh nhất đạt được kim cương khen thưởng vân vân. Bạch Long còn có Si gần. Chúng ta nên rời khỏi nơi này. Mộc Tiểu Tiểu đóng cửa hệ thống giao diện. hệ thống, rời khỏi, ngoặc kép chấm chấm, Mộc Tiểu Tiểu bốn người xuất hiện tại trong xe ngựa. Ca ca, nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu, mỹ nhân Ngư Lưu Ly liền nhào tới, bay vào trong ngực của Mộc Tiểu Tiểu. Xem ra Tiểu Tiểu thu hoạch của ngươi rất không tồi nha. Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu mặt đỏ lừ lừ bộ dáng, Yasuri Nanami liền biết hắn thu hoạch không nhỏ. Khẽ mỉm cười, quay đầu nhìn Bạch Long Nữ cùng Sigan. Các nàng là mới đồng bạn sao? Dĩ nhiên, Mộc Tiểu Tiểu sờ sờ Lưu Ly tóc màu vàng. Gật đầu một cái, Sigan Esther cùng Bạch Long Nữ. Xin chào, ta gọi Yasuri Nanami, nhìn rõ ràng là chỉ có tí tẹo đại. Lại một bộ dáng vẻ lão thành. Yasuri Nanami cái kia ôn nhu đại tỷ tỷ tư thái đem Bạch Long Nữ cùng Sigan hù dọa sửng sốt một chút. Tại hạ tên là Kazuno, là hầu gái của chủ nhân. Mời chiếu cố nhiều, mời chiếu cố nhiều. Mộc Tiểu Tiểu thả xuống trong tay Lưu Ly. Đột nhiên tiến lên ôm lấy Yasuri Nanami. Ô ô ô, Nanami, ta rất muốn ngươi a Tiểu Tiểu. Ngươi đang làm gì a? Bị Mộc Tiểu Tiểu đột nhiên tập kích trên mặt Yasuri Nanami ửng đỏ. Có chút hốt hoảng la lên. Thả ta xuống. Không có cách nào chúng ta ở bên trong ngây người thật. Lâu, bây giờ thấy ngươi quá kích động. Ngây người rất lâu. Lưu Ly có chút kỳ quái nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Ca ca, ngươi không phải là thoáng cái trở về sao? Nha, mặc dù theo ý của ngươi là trong nháy mắt. Bất quá ta bên này chính là qua thời gian rất dài. Tốc độ thời gian trôi qua bất đồng. Mộc Tiểu Tiểu nói lấy duỗi người. Dũng giả đầu ác long bất. Ngờ để cho người mệt mỏi a. Mặc dù trước đây nhiệm vụ đều không có độ khó gì. Nhưng là vẫn muốn nhiệm vụ sự tình trong lòng vẫn là sẽ mệt mỏi. Thật muốn liền như vậy ngủ hắn cái mấy ngày mấy đêm. Không sao. Yasuri Nanami cười nói. Người nghĩ ngủ liền ngủ đi. Có chúng ta tại không cần lo lắng. Vẫn là liền như vậy. Mộc Tiểu Tiểu lắc đầu một cái. Chỉ là có chút mệt mỏi mà thôi. Không có cái gì quá lớn quan hệ. Hơn nữa, nói lấy Mộc Tiểu Tiểu hé mắt. Nhìn ngoài cửa sổ, cái kia nhiều đội bọn lính đánh thuê cùng nằm ở phía trước cách đó không xa hào hoa thương dùng xe. Ngựa, chúng ta còn có cần chuyện cần làm đây. Yasuri Nanami cùng Kazuno cũng nhìn một chút. Ngoài cửa sổ, như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Chỉ có mới gia nhập Bạch Long Nữ cùng Sigan đầu óc mơ hồ. Không biết có ý gì. Converter, THOTHO cầu vốt 100 điểm. 50 chương xuất hiện một lần. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu để ủng hộ cho Converter. http://tiuincv.com/member/97193 mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.